Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, ta ngửi được âm mưu vị đạo. Lý Bất Phàm mang theo một vò thuốc nước uống nguội lên rồi đầu thành. Triệu đại ca, Lý đại ca, Ẩn Dương thành cấm rượu, ta dùng cỏ lau rễ cùng Phục Linh nấu chút thuốc nước uống nguội. Mặc dù không so được các ngươi Trung Nguyên, nhưng cũng có một phen đặc biệt vị đạo. Ẩn Dương thịnh sinh cỏ lau. Cỏ lau rễ có trừ hỏa chi công dùng. Phối lên Phục Linh, có thể làm ngày mùa hè đồ uống. Vị đạo lệch đắng, lại có thể ra nước bọt. Ở Ẩn Dương bản địa rất được hoan nghênh. Trung Nguyên thuốc nước uống nguội nhiều lấy hai trần súp làm chủ. Lấy trần ra cùng năm xưa cây bán hạ luộc thành. Đương nhiên còn phú thân sĩ tộc nhà còn nấu tía tô thuốc nước uống nguội. Nước chi súp chờ, dân chúng tầm thường uống không nổi. Tiêu Kim diễn thấy Lý Bất Phàm lại đổi về rồi thủ cửa binh quần áo. Kỳ nói, ngươi thế nào lại mặc bộ quần áo này? Nói lên này chuyện, Lý Bất Phàm có lời oán than. Phủ thành chủ đối Bạch Mã Nghĩa Tòng tự tiện hành động đón lão thành chủ về thành chuyện bất mãn. Mấy cái đô thống, lão Bạch Mã Nghĩa Tòng hắn không động được. Chỉ dám chọn chúng ta những này mới tới động thủ. Sáng sớm hôm nay liền còn đem chúng ta điều về chức vụ ban đầu rồi. Này Bạch Mã Nghĩa Tòng, liền thành một ngày, lại trở về thủ cửa thành rồi. Triệu Lan Giang an ủi nói. Một ngày vì Bạch Mã Nghĩa Tòng, cả đời Bạch Mã Nghĩa Tòng. Lý Bất Phàm nghiêm nghị đứng thẳng, nói, một ngày vì Bạch Mã Nghĩa Tòng, cả đời Bạch Mã Nghĩa Tòng. Hắn đi đến Lý Thu Y linh vị trước đó, khom người bái thật sâu. Đầu thành quá nhỏ, hôm qua về thành thời điểm, Bạch Mã Nghĩa Tòng đã ở đầu thành xây dựng giản dị linh đường. Đêm qua đến nay, đến đây bài tế người nối liền không dứt, từ nội thành thế gia vọng tộc, xuống đến vương công quý tộc, thậm chí còn có cái hơn 90 tuổi lão già, chân cẳng không lưu loát, lại không chịu để con cháu nâng đỡ, tự mình leo lên, cho Lý Thu Y dâng hương. Lý Thu Y cả đời lấy đao vì nói, lấy thành vì nhà, cả đời chưa từng cưới, kết quả là liền bồi linh con cháu đều không có. Triệu Lan Giang chấp đệ tử lễ, cùng mười mấy tên từ phát Bạch Mã Nghĩa Tòng bồi linh. Về sau chủ động bồi linh quá nhiều người. Triệu Lan Giang vài lần thuyết phục, lấy Lý Thu Y yêu thích yên tĩnh làm lý do, mới đưa bọn hắn cự tuyệt. Trạng vạng tối, một tên người mặc hồ phục, đầu đội mũ rộng vành người lên rồi tường thành. Triệu Lan Giang cho là hắn là đến tế bái Lý Thu Y. Đang muốn đứng dậy đáp lễ, kia người đi đến trước người hắn, hái xuống mũ rộng vành, nói, Trinh Tây quân phong chữ doanh xích tham quân Cáp Giang Nghĩa. Tham kiến Triệu tướng quân. Triệu Lan Giang thấy kia người thân hình thấp khỏe, mặt như tím thân màu, mũi ương, kinh hỉ nói, lão bát, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cáp Giang Nghĩa là năm đó Triệu Lan Giang năm đó phong chữ doanh tham quân. Cha là người Hồ, mẫu thân là người Hán, cho nên có chút dị vực huyết thống. Ở phong chữ doanh lúc, Cáp Giang Nghĩa không nói nhiều, nhưng tác chiến thời điểm, lại nhất là ngoan lệ. Mỗi lần công kích, đều là cái thứ nhất, người đưa ngoại hiệu A Tên Điên. Nguyên nhân chính là như thế. Triệu Lan Giang đem hắn tiến cử vì tham quân. Về sau, Triệu Lan Giang chạy ra quân doanh về sau, hai người liền đoạn tuyệt liên hệ. Trước đó ở Vạn Châu, Lôi Gia Trang cùng Tống Đại Xuân, Lôi Trần Vũ nhắc tới hắn lúc, đám người cũng không biết hắn đi hướng. Cáp Giang Nghĩa nói, năm đó ngươi rời đi về sau, ta phụng mệnh thoát ly quân tịch, chui vào Bắc Chu chấp hành nhiệm vụ, lẫn vào rồi huyết nha tổ chức, trở thành Bắc Chu một tên tử sĩ. Mấy ngày trước, chúng ta tiếp vào huyết nha mệnh lệnh, chui vào Ẩn Dương thành. Huyết Nha là Bắc Chu một cái gián điệp đặc vụ tổ chức. Cùng Tây Sở cái bóng, Đại Minh đăng văn viện hào hứng cùng loại, chui vào Tây Sở, Đại Minh các nơi chấp hành ám sát, tình báo nhiệm vụ, có nhiệm vụ gì? Cáp Giang Nghĩa nói, hiện tại còn không rõ ràng, chờ phía trên mệnh lệnh, bất quá từ đầu mục lời nói bên trong, có lẽ là ám sát Vũ Văn Đại Đô Đốc, hôm nay ta phụng mệnh ra phủ thu mua, nghe nói Triệu tướng quân ở đầu thành, liền đi lên gặp nhau. Triệu Lan Giang biết hắn thân phận không thể coi thường, một khi bại lộ, sợ rằng sẽ rơi vào hài cốt không còn hạ tràng, lắc đầu nói, quá mạo hiểm, Vũ Văn Thiên Lộc danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mấy người các ngươi tử sĩ, chỉ sợ không phải đối thủ. Đối Bắc Chu tới nói, tình thế lớn hơn ý nghĩa, mà lại theo ta được biết, Lý Tiên Thành sớm có nhị thần chi tâm. Vũ Văn Đại Đô Đốc lần này quần áo nhẹ đến đây, không mang tùy tùng, không mang binh vệ, chính là nghĩ lấy chính mình làm mồi nhử, thăm dò phủ thành chủ này bên động tĩnh. Triệu Lan Giang nói, lão bát, ta đã thoát ly Trinh Tây quân, những việc này ngươi không cần nói cho ta. Hắn nói, huynh đệ, chúng ta bao lâu không uống rượu rồi? Cáp Giang Nghĩa gãi gãi đầu, không tốt ý tứ nói, không sai biệt lắm 5 năm rồi a. Lần trước ta mời khách, kết quả vẫn là ngươi trả tiền. Chờ này chuyến nhiệm vụ kết thúc, ta cùng ngươi uống trên 3 ngày 3 đêm. Cáp Giang Nghĩa trước khi nhập ngũ, đã ở kinh thành thành thân, sinh rồi một nữ nhi. Hắn thê tử biêu hãn, làm đại đầu binh lúc, nhất là cẩn thận, quân lương 3 lượng, hắn có thể tồn dưới 2 lượng nửa. Cách mỗi nửa năm, liền gửi 15 lượng bạc về nhà, về sau thành rồi tham quân. 5 lượng quân lương, hắn mỗi tháng chi phí thậm chí bất quá 200 văn. Mỗi lần uống rượu, hắn cho tới bây giờ không bỏ tiền. Bất quá liều mạng thời điểm, lại đoạt ở phía trước nhất. Triệu Lan Giang hỏi, còn nhìn trong nhà gửi tiền sao? Cáp Giang Nghĩa gãi gãi đầu, trong nhà kia bà nương, ngươi lại không phải không biết rõ, không đem tiền gửi về, kia bà nương lại sẽ nghĩ lung tung, coi là ta ở bên ngoài dưỡng nữ người rồi. Há không biết, chúng ta những này tham gia quân ngũ, này đầu năm, nhìn thấy đầu heo mẹ đều hưng phấn nửa ngày, nào dám hy vọng xa vời nuôi cô nương. Ha ha, Triệu Lan Giang rót một chén Lý Bất Phàm đưa tới thuốc nước uống nguội, đưa cho Cáp Giang Nghĩa, than nói, năm đó cùng một chỗ kể vai chiến đấu chiến hữu, lão hổ, báo tử chết trận, Tống Đại Xuân gãy mất một cái chân, làm rồi cửu giang phòng giữ, Lôi Tử cũng rời khỏi phong chữ doanh, chúng ta phong chữ doanh lão nhân, liền thừa xuống ngươi cùng lão lại rồi. Cáp Giang Nghĩa sắc mặt ảm đạm, nói, theo ta được đến tin tức, nửa năm trước, Tây Sở trộm tập Tây 11 về, lại ngày đỏ đã tuấn quốc. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nhớ lại, năm ngoái Tây Sở chiếm lĩnh Tây 11 về miệng hồ lô. Có cái gọi lại ngày đỏ quân chuân trưởng mất tích, Vũ Văn Xương tiến đến miệng hồ lô, chính là vì rồi điều tra này chuyện. Cáp Giang Nghĩa hỏi, ngươi còn muốn giết Vũ Văn Đại Đô Đốc? Phong chữ doanh bên trong, Cáp Giang Nghĩa là duy nhất biết rõ Triệu Lan Giang cùng Vũ Văn Thiên Lộc ân oán người. Bất quá, Cáp Giang Nghĩa miệng mồm cực nghiêm cách, cho tới bây giờ chưa đối người thứ ba nói qua. Triệu Lan Giang gật gật đầu, đây là gia cừu, quốc nạn trước mắt, dù sao cũng phải muốn phân cái nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Vũ Văn đại nhân còn có thể chết, hắn như vừa chết, Tây Cương liền loạn rồi, chúng ta Đại Minh cũng loạn rồi, đây là ta cùng ân oán của hắn, mà lại trước mắt võ công, cùng Vũ Văn Thiên Lộc chênh lệch cách xa vạn dặm. Đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Cáp Giang Nghĩa gật gật đầu, ta ra đến thời gian quá dài, tất nhiên sẽ gây nên thủ lĩnh hoài nghi. Đúng rồi, 3 ngày sau, Huyết Nha có thể muốn ở Kim Đao Vương đại táng bên trên ám sát Vũ Văn Lớn. Triệu tướng quân phải cẩn thận chút. Triệu Lan Giang hững hờ không quan tâm gật gật đầu. Ta đã biết, hai người một cái gấu ôm, lại lẫn nhau làm cái quân lễ. Cáp Giang Nghĩa mới rời khỏi thành lâu. Triệu Lan Giang căn dặn nói, lão bát, coi chừng chút, xong rồi cả một đời. Mặc kệ gặp được cái gì chuyện, trước sống xuống đến lại nói. Cáp Giang Nghĩa một nhe răng, cười một tiếng, biết rõ rồi, đem mũ rộng vành mang lên, quay người rời đi. Nghe được Cáp Giang Nghĩa mật báo, Tiêu Kim Diễn nói, đã nhưng Lý Tiên Thành muốn đối phó Vũ Văn Thiên Lộc, lấy hắn bản tính, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lý Khuynh Thành chào phúng nói, thế nào, ngươi sợ? Cũng đúng, chúng ta ba người bên trong, lấy ngươi võ công yếu nhất, sợ hãi cũng là có thể lý giải. Lý Khuynh Thành ra hỏa này, càng ngày càng khoa trương. Tiêu Kim Diễn bất mãn trong lòng, võ công cao rồi không nổi sao? Bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nửa năm trước đó, ngươi võ công còn không bằng ta đây. Lại nói rồi, ta tuy là văn cảnh, nhưng ta có thể mở rồi toàn khiếu huyệt mở hết. Bình thường chi huyền cảnh, chưa chắc là ta đối thủ. Lý Khuynh Thành tự nhiên không rõ ràng hắn trong lòng oán thầm. Đứng dậy nhìn lấy phủ thành chủ phương hướng. Ẩn Dương thật sự là càng ngày càng tốt chơi. Hy vọng không cần khiến ta thất vọng. Tiêu Kim Diễn dùng sức ngửi một cái. Nói, ta phảng phất ngửi thấy một luồng âm mưu hôi chua vị đạo. Một nữ tử lóe lên rơi vào đầu thành. Tiêu Kim Diễn thấy cô gái này tướng mạo quyến rũ, dáng người yểu điệu, cười nói, đây không phải Dương Châu Thành Thiên Hương Lâu Dương đại gia nha. Thế nào cũng tới đến Ẩn Dương Thành rồi. Dương Tiếu Tiếu khanh khách cười một tiếng. Gần nhất Dương Châu Thành nghiêm đánh, các cô nương lăn lộn ngoài đời không nổi, đành phải khác mưu sinh đường rồi. Hôm nay đi ngang qua Ẩn Dương, đụng phải cố nhân, vừa vặn tới tìm hắn tính một bút phong lưu sổ sách. Nàng đưa tay hướng Lý Khuynh Thành trên mặt sờ, soạt, Lý Khuynh Thành lông mày nhíu một cái, hơi nghiêng người một cái, tránh đi, Dương đại gia xin tự trọng. Dương Tiếu Tiếu cười khúc khích, Tiêu Đại Hiệp, Lý Đại Hiệp, tiểu nữ tử có vài câu thì thầm muốn cùng Triệu Đại Hiệp rằng, không biết hai vị có thể né tránh một chút. Tiêu, Lý hai người nhìn chăm chú một mắt, xuống rồi đầu thành. Triệu Lan Giang nhìn lấy Dương Tiếu Tiếu, ngươi tin tức cũng rất linh thông. Dương Tiếu Tiếu nói, ngươi vào thành lúc chiến trận này, 400 bạch mã nghĩa tòng đối ngươi đi rút đao lễ. Toàn bộ Ẩn Dương Thành đều truyền khắp rồi. Khó trách Lý Tiên Thành xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ ngươi. Nơi này khắp nơi đều là nhãn tuyến của hắn. Khó nói ngươi không sợ. Cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Dương Tiếu Tiếu nói, chúng ta bây giờ là hợp tác quan hệ. Vậy liền cầm ra thành ý hợp tác. Ngọc Nữ Tông ở Ẩn Dương Thành kinh doanh nhiều năm, ngươi vừa mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, dù sao cũng phải có người cho ngươi mật báo a. Ở Hưởng Tiến Quận lúc, Dương Tiếu Tiếu tìm tới chính mình, đưa ra muốn hợp tác, nhìn chúng là Triệu Lan Giang tương lai tiềm lực, trong đó không thiếu có lợi dụng lẫn nhau thành phần. Nàng từng là Bắc Chu Điệp Mắt, ở Ẩn Dương Thành cũng không ít tai mắt. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Lan Giang hỏi, có cái gì trọng yếu tin tức? Theo ta được biết, mấy ngày trước, có 12 tên Bắc Chu tử sĩ tiến vào Bạch Hổ Phường. Tòa này trạch viện tên rơi vào phủ thành chủ dưới. Những người này có khả năng muốn ám sát Vũ Văn Thiên Lộc. Chỉ là mấy tên tử sĩ, không làm gì được Vũ Văn Thiên Lộc. Lý Tiên Thành đa mưu túc trí người. Này 12 tử sĩ có khả năng bất quá là chướng nhãn pháp, vô cùng có khả năng có lưu sau chiêu. Triệu Lan Giang nói, những này ta đã biết, chúng ta còn được đến một cái tin tức. Nguyên bản chú đóng ở Đông Bắc Bắc Chu quân. 10 ngày trước, có 5 vạn binh mã hướng Nam di động 30 dặm. Đến rồi Chiêu Diêu Sơn. Từ Chiêu Diêu Sơn đến Hoành Đoạn Sơn là một chỗ bình nguyên. Kỵ binh 3 canh giờ có thể đạt tới. Một khi Sở Minh chiến lên, Bắc Chu rất có thể chặn ngang một cước. Triệu Lan Giang nói, những người tinh tường này đều có thể nhìn ra được. Có thể tới hay không chút kình bạo chút tin tức. Dương Tiếu Tiếu cúi đầu nói, ta mang thai, là con của ngươi. Triệu Lan Giang kinh hãi nói, cái gì? Dương Tiếu Tiếu cười duyên một tiếng, người ta lừa ngươi. Triệu tướng quân, nguyên lai ngươi vẫn là khẩn trương ta. Nàng chân thành chuyển qua Triệu Lan Giang trước người, thấp giọng nói, kim đao đại táng ngày, Lý Tiên Thành chuẩn bị ra tay với ngươi, ngươi muốn nhanh chóng làm phòng bị. Còn có, tường thành Tây Bắc chòi gác trên, có Lý Tiên Thành nhãn tuyến, mấy ngày nay đến nhất cử nhất động của ngươi, đều ở hắn nắm giữ bên trong. Triệu Lan Giang trong lòng chấn kinh, như thế nói đến, Cáp Giang Nghĩa tùy tiện trèo lên thành lâu bái phòng, há không rơi vào rồi Lý Tiên Thành trong mắt. Như vậy Cáp Giang Nghĩa tình huống sợ là nguy hiểm. Hắn vịn Dương Tiếu Tiếu đầu vai, trịnh trọng căn dặn nói, ta có cái huynh đệ xen lẫn trong Bắc Chu tử sĩ bên trong, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta truyền một lời, để hắn sớm làm dự định, người ta thay ngươi làm việc có chỗ tốt gì? Triệu Lan Giang nghiêm nghị nói, Ngọc Nữ Tông không phải luôn mồm muốn cùng ta hợp tác nha. Cái này chuyện liền xem như là ta đối với các ngươi khảo nghiệm a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.